Chương 522, Chúa tể chiến trường. Thần thông kỹ. La sinh đại diệt thủ trăm mẹ tờ khoa nở dê ca cờ hờ cự trưởng trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trong tay nổ ra, mang theo ạ kỳ giờ hiệu, hướng về vọt tới lôi bạo còn có thật ra thiên chi giúp hoành kích đi. Không tốt tránh mau nhìn thấy nạ rủ tổ công kích, trong nháy mắt, lôi bạo, thật ra thiên chi giúp không khỏi cả kinh. Đồng thời hô. Đồng dạng, mình cũng là ở thời gian liền làm ra cảm ứng, hướng về hai bên né tránh ra mà tại bọn họ mặt sau. Những kia vân nhẫn nhưng là không còn có tốt như thế nào vật khí, ly hai bên tương đối gần vân nhẫn cũng may, rất nhanh liền né tránh ra, thế nhưng, ở trung gian vị trí, ra một chu tờ tốc độ rất nhanh ở ngoài, những thứ khác vân nhẫn, thời gian, đã bị này gào thét mà đến trăm mẹ tờ máu trưởng đã trúng mục tiêu. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mang đi hơn 10 người tánh mạng nhất kích vai, không chỉ giải quyết một tên ảnh cấp cường giả, nhân tiện, còn nghĩ mười mấy tên vân nhẫn cho đánh chết. Thân ảnh, đứng ở mấy trăm mét chi xa địa phương, ánh mắt, nhìn những kia vân nhẫn, mặc dù có hơn va nở danh vân nhẫn, thế nhưng, nạ rủ tổ cũng không có gì e ngại, đối nạ rủ tổ tới nói, đã thức tỉnh rồi phòng ngự thuộc tính nạ rủ tổ tới nói. Chỉ cần không phá được mình phòng ngự, nhiều hơn nữa vân nhẫn cũng không có gì ghê gớm lắm. Đều là cho mình tặng người đầu hàng. Đem ta bộ hạ đuổi trăm dặm, làm khen thưởng, ta sắp sửa đem bọn ngươi vân nhẫn trục xuất ngàn giảm. Ánh mắt, quét liếc một chút thật giã thiên chi rút, nhìn lôi bạo, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Trục xuất ngàn giảm, không nên nói đùa, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi cho rằng ngươi là ai à. Quay về nạ rủ tổ, lôi bạo không khỏi phẫn nộ quát. Hiện ra nhiên, nghe được nạ rủ tổ lời nói, hắn phẫn nộ rồi. Ta là ai, ha ha, lôi bạo, cổ nộ hạ ác mà, không phải là các ngươi vân nhận cho ta xưng hào à. Nhìn lôi bạo. Nạ rủ tổ thản nhiên nói, cười lạnh, vậy mà là ác ma, đương nhiên là muốn làm ác ma chuyện nên làm dô ý ác ma, vậy mà ta liền muốn làm thị tác ma. Nhìn nạ rủ tổ, lôi bạo không khỏi giống giận. Ừ, nửa năm qua, có thể là ta đẻ lên các ngươi vân nhận ba cái ảnh cấp A, hiện tại, cho ta giải quyết hết một cái, ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có phần thắng à. Khinh thường nhìn liếc một chút lôi bạo, không cần nói hiện tại chỉ có hai cái ảnh cấp dô ý. Chính là lúc trước ba cái ảnh cấp, nạ rủ tổ cũng không có đặt ở con mắt, A-tu-la-ma hàng lầm có thể để nạ rủ tổ trong nháy mắt trở thành thiên nhẫn đẳng cấp cường giả. Ba tên ảnh cấp, không cần nói ba tên rồi, chính là nhiều hơn nữa, nạ rủ tổ cũng không sợ. Được rồi, chuyện phiếm đến đây chấm dứt rồi, cái này trường chiến tranh, ta có thể chưa hề nghĩ tới muốn đánh bao lâu. Liền ở ngay đây quyết thắng bại được rồi. Thắng giả, mới có tư cách nói chuyện. Nhìn lôi bạo, nạ dù tổ thản nhiên nói. Bát bộ thần thông. Khẩn na la chi âm thần thông kỹ. Thiên âm miểu miểu thần thông kỹ. Thiên vũ thải vân thần thông kỹ. Thiên âm tụng Phật chiến lược thần thông từng cái một bị nạ dù tổ phóng thích ra ngoài, không ngừng tăng cường chính mình quân đội thực lực, còn có, áp chế vân nhận chiến lược. Vừa đến một hồi, vân nhẫn người kia đếm được ưu thế, trong nháy mắt, đã bị tan rã rồi, hơn nữa, tổng hợp lên nói. Còn ở vào thế yếu bên trong. Đây chính là nạ rủ tổ chiến lược thần thông cường đại thần thông kỹ. Huyết dược kim luân vụ A tu la ma hóa huyết dược trong nháy mắt từ nạ rủ tổ phía sau mở ra, kim quang, ở thượng diện long lánh. Chính là nạ rủ tổ A tu la ma hàng lâm đệ nhị thần thông kỹ, huyết dược kim luân. Giết một tiếng gầm lên, trong nháy mắt, hướng về lôi bạo, nạ rủ tổ trùng đi qua một đạo kim quang, từ chiến trường xẹt qua, trong nháy mắt, tuy nhiên trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã đạt tới lôi bạo trước người dô y ác ma dô nở dê như cánh tay, trong nháy mắt, quay về lôi bạo, chính là nhất quyền không nên quá hung hăng, trọng lưu bạo đối mặt nạ rủ tổ công kích, lôi bạo phản ứng cũng là không một chút nào chậm. Dù sao ba chiều hơn 4.000 thực lực còn tại đó. Nhất quyền, quay về nạ rủ tổ xuất đến nhất quyền, lôi bạo cũng là nhất quyền đón đánh đi. Toàn thân lôi điện lấp lóe, hoạt hóa toàn thân tế bào, để lôi bạo hiểu rõ công kích. Ở vào lớn nhất uy lực chi trên phách lối là người một tiếng gầm lên, trong nháy mắt, song toàn oanh ở cùng nhau oanh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, lôi bạo thân ảnh, đã bị đánh bay ra ngoài. Không nên quá tiểu xem ta A tu là ma hóa. Nhìn bị chính mình đánh bay ra ngoài lôi bạo, nạ rủ tổ không khỏi một tiếng gầm lên, cước bộ đạp xuống, lần thứ hai, xông lên trên, thừa thắng truy kích A tu là ma lời nói cánh tay, tuy nhiên không thể để cho nạ rủ tổ thực lực tăng lên tới thiên nhẫn. Thế nhưng, nhưng là để nạ rủ tổ lực lượng, thật to tăng lên, như vậy tăng lên, căn bản cũng không phải là vân nhẫn lôi thần khải giáp có thể so với Tư A Như. Đi chết đi cho ta, La Sinh đại diệt thủ kim quang thời gian lập lòe, nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở bị đánh bay ra ngoài lôi bạo trước người, nhất quyền, mang theo máu trưởng, trong nháy mắt, hướng về lôi bạo hành kích đi. Nguy hiểm cực độ nguy hiểm này đến từ sinh mạng nguy hiếp nguy hiểm cảm giác, để lôi bạo không khỏi trong nháy mắt toàn thân tóc gáy dựng lên. Muốn ta chết, không có làm sao dễ dàng ánh mắt, như là chó sói nhìn nạ rủ tổ, một tiếng gầm thét từ lôi bạo trong mì hệ nở dê hô lên, toàn thân, lôi điện lấp lóe, so với trước kia muốn kịch liệt mấy lần bị ta phá đi, lôi độn áo nghĩa. Lôi phủ linh thức chạm không hai tay nắm chặt, ở thượng diện lôi điện xấu lượn quanh, kịch liệt lôi điện. Đã từ kim hoàng sắc chuyển biến đã trở thành từ kim sắc dô y dường như tay cầm cự phủ giống như vậy, quay về nạ rủ tổ xuất đến La Sinh đại diệt thủ. Trong nháy mắt, phách hàm đi phá phá phá phá nhiều tiếng quát tầm tiếng từ lôi bạo trong mì hệ nở dê gầm thét ra. Từ kim sắc quang mang, huyết sắc quang mang, trong nháy mắt, va chạm vào nhau, trong nháy mắt, đem nạ rủ tổ cùng lôi bạo hai người giao chiến địa phương, thậm chí trăm me tờ nơi, bao phủ, chói mắt oanh một tiếng nổ vang. Một tiếng nổ vang một đạo kịch liệt sóng xung kích, trong nháy mắt, lấy nạ rủ tổ còn có lôi bạo giao chiến trung tâm bạo phát ra, hướng về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt, khuyết tán, cọ rửa tất cả xung quanh soạt soạt hai đạo nhân ảnh, cũng là trong nháy mắt bay ngược ra. Ngoài là nạ rủ tổ, còn có lôi bạo tuy nhiên, bất đồng là, nạ rủ tổ trên thân tuy nhiên một ngang, bị tổn thương, thế nhưng, vẫn là hoàn hảo, ở bay ngược, một cái lật thiên không. Liền đã đứng ở mặt đất, ở trùng kích vào, lại là lui về sau trên 10 mét tờ thế nhưng, lôi bạo, toàn bộ trên thân xuống, đã bị máu tươi nhuộm hồng cả. Ở bay ngược, căn bản là làm không ra bất kỳ phản ứng, trực tiếp ngã xuống mặt đất, ở trùng kích dưới, một đường lan lộn, trung gian, không biết đụng nát bao nhiêu nham thạch.